Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2016, tốt. Bản trưởng lão biết được, mọi người một mặt khó mà tin nổi thời khắc, phía trên cung điện xa trưởng lão đem trong tay phất trần vung một cái. Sông Kim Phi Dương thụ hạ đơn trưởng, mở miệng nói, Kim môn chủ. Có khỏe hay không a? Rất tốt, rất tốt. Không biết xa trưởng lão ngăn cản bản môn chủ có gì đắt sự tình. Kim Phi Dương đáp lễ lại. Đúng mực đáp lời. Thiếu dĩ vãng gặp được xa trưởng lão lúc nụ cười đáng yêu. Ha ha, cũng không có chuyện gì. Là bản trưởng lão gần nhất muốn luyện một lò đan dược. Vừa vặn lại thiếu hụt vài cây thiên nhất thanh tĩnh liên. Cho nên muốn kim môn chủ tạo thuận lợi. Gia trưởng lão nói. Việc này dễ bàn. Gia trưởng lão cần thiên nhất thanh tĩnh liên. Chúng ta kim kiếm môn chung quy phải ưu tiên lo lắng. Kim Phi Dương nghe vậy ngoài cười nhưng. Trong không cười nói. Gia trưởng lão gặp Kim Phi Dương ra đi. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mà cái kia Tây Môn Tuấn gặp Kim Phi Dương dứt khoát như vậy. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường cùng vẻ thất vọng, hắn tự nhiên là hy vọng Kim Phi Dương có thể rất cứng khí một chút từ chối xa trưởng lão. Cái kia hắn liền có cơ hội thêm dầu vào lửa. Bất quá, giữa lúc xa trưởng lão cùng Tây Môn Tuấn phản ứng khác nhau thời gian, Kim Phi Dương đột nhiên ngữ khí nhất chuyển. Tuy nhiên làm sao? Xa trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi. Mà Tây Môn Tuấn thì lại hai mắt hơi sáng ngời. Bất quá chúng ta kim kiếm môn vun bón thiên nhất thanh tĩnh liên cũng không dễ dàng. Gia trưởng lão năm lần bảy lượt hướng về ta đòi hỏi thiên nhất thanh tĩnh liên. Ta kim kiếm môn coi như nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi như vậy đòi hỏi. Gia trưởng lão cũng phải thương cảm chúng ta tiểu môn tiểu phái không dễ dàng. Ngài như cần thiên nhất thanh tĩnh liên. Bản môn chủ có thể cho ngài một cái chiết khấu giá cả. 500 tử linh tinh một cây làm sao? Kim Phi Dương cố ý dương giọng nói. Âm thanh tiếng vang chấn động sông lớn hai bờ sông. Ngươi, gia trưởng lão sắc mặt không khỏi đại biến. Mắt bên trong sát cơ tăng vọt. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Thái Dịch Tông có thể vẫn trấn thủ long đằng sông lớn không ngã. Tự nhiên không thể hoàn toàn dựa vào võ lực, cũng là cần phụ cùng đức cùng pháp, bằng không thì lại làm sao khả năng hấp dẫn thiên hạ anh tài tránh phá tài giỏi cũng phải bái vào. Thái Dịch Tông môn hả? Thì lại làm sao hiệu lệnh quần hùng? Thì lại làm sao có thể hàng năm ngồi thu long đằng sông lớn hai bờ sông mỗi bên môn phái thế lực? Tiến cống tài vật, chính vì như thế. Này gia trưởng lão tuy rằng ỷ vào Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão thân phận, thỉnh thoảng kiếm chút chỗ tốt, nhưng cũng là không dám trước mặt mọi người, trắng trợn không kiêng dè dọa dẫm vơ vét tài sản, bằng không thật muốn huyên náo sôi sùng sục, tổn hại rồi Thái Dịch Tông uy danh, gia trưởng lão tuyệt khó trốn trách phạt, hiện tại Kim Phi Dương cố ý đem bọn họ ngầm nói sự tình. Ở trước mặt mọi người cao giọng tuyên dương ra ngoài. Này làm sao để xa trưởng lão không giận. Bất động sát cơ. Lớn mật. Xa trưởng lão hướng về ngươi muốn vài cây thiên nhất thanh tĩnh liên. Đó là để mắt các ngươi kim kiếm môn. Ngươi dĩ nhiên còn. Tây Môn Tuấn gặp xa trưởng lão động sát cơ. Không khỏi đại hỉ. Lập tức thêm dầu vào lửa chỉ vào Kim Phi Dương giận dữ hét lớn nói. Gia trưởng lão vừa nghe Tây Môn Tuấn lời này, suýt chút nữa một khẩu lão huyết liền muốn phun ra ngoài. Nhất định chính là lợn a. Bây giờ bốn phía này có bao nhiêu tu sĩ chính chú ý bọn họ. Tây Môn Tuấn lời này không vừa vặn xác nhận Kim Phi Dương không nói giả. Trước quan chiến còn chưa rời đi người, nghe được lần này đối thoại, nhất thời ồ lên. Nhìn về phía Tây Môn Tuấn cùng xa trưởng lão mắt ánh sáng ngoại trừ xem thường trào phúng. Càng có một loại giống như là nhìn người chết. Này Thiên Vũ Phúc Thuyền, trên mấy người có thể là mới vừa giết chết một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, cùng 6 vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Đừng nói chỉ là một vị Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão rồi. Coi như Thái Dịch Tông nội môn trưởng lão cũng nhiều lắm mấy phần khách khí. Càng đừng nói ở bọn họ trên đầu dọa dẫm vơ vét tài sản. Cho tới Cực Nhạc Cung vị cung chủ kia, vốn là tìm chết ngu xuẩn. Tây Môn Tuấn, mấy năm trước, người đốt giết gian dâm ta rất nhiều môn nhân. Nếu không là Sa trưởng lão ngăn, bản môn chủ sớm liền đạp bằng các ngươi Cực Nhạc Cung. Bây giờ ngươi không cụp đuôi làm người, dĩ nhiên còn dám ở chỗ này hung hăng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng bản môn chủ không dám tiêu diệt ngươi nhóm Cực Nhạc Cung sao? Kim Phi Dương không đợi Tây Môn Tuấn nói hết lời, đã sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống, mắt bên trong sát cơ bắn ra bốn phía. Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm trong nháy mắt phóng lên trời. Kim quang chói mắt, giống như một luân màu vàng mặt trời, gào thét quay về Tây Môn Tuấn đi. Hồ Mị Nhi ba người gặp Kim Phi Dương ra tay, cũng đều quát lạnh một tiếng. Tế Phi Kiếm tương tự quay về Tây Môn Tuấn phá không đi. Sa trưởng lão gặp Kim Phi Dương bốn người lấy ra phi kiếm hóa hồng mà đến, dĩ nhiên là không nói ra được ác liệt uy mãnh, sắc mặt không khỏi đại biến, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Bất quá Sa trưởng lão tự cao sau lưng có Thái Dịch Tông, cũng không có liền như vậy khiếp đảm lui về phía sau, mà là lấy tay bên trong phất trần mạnh mẽ quay về Kim Phi Dương đám người vung một cái, thả ra vạn ngàn sợi chỉ bạc, đồng thời lớn tiếng hò hét, lớn mật, có bản trưởng lão ở, các ngươi dĩ nhiên cũng dám. Thái Dịch Tông quả nhiên không hổ là bốn đại tông môn một trong a. Chỉ là một vị ngoại môn trưởng lão liền dám ngay ở trước mặt bản trại chủ mặt không kiêng kỵ như vậy dọa dẫm vơ vét bản trại chủ bằng hữu, còn che chở dâm tặc kẻ ác. Thật sự coi ta Kim Thi trại dễ ức hiếp sao? Gia trưởng lão vừa mới ra tay, thân đồ trì một tiếng hét lạnh, lấy chân nguyên pháp lực ngưng tụ ra một con kim quang bàn tay lớn, quay về cái kia vạn ngàn sợi chỉ bạc chộp tới. Gia trưởng lão cũng bất quá mới vừa bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ hàng ngũ mà thôi. Coi như Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội tùy tiện một người ra tay đều có thể thỏa thỏa chấn áp lại hắn, bây giờ thân đồ trì ra tay, dù cho chỉ là chân nguyên pháp lực ngưng tụ ra một con kim quang bàn tay lớn, đó cũng là uy lực to lớn, căn bản không phải Sa trưởng lão có thể ngăn cản. Kim quang bàn tay lớn chỉ là như vậy một trào, liền đem cái kia vạn ngàn sợi chỉ bạc kể cả Sa trưởng lão trong tay phất trần bắt lại đi. Sau đó kim quang bàn tay lớn cầm lấy cái kia phất trần quay về Sa trưởng lão tiện lợi đầu đánh tới. Kim Thi trại thân đồ trì, Sa trưởng lão nhất thời dọa được sắc mặt tái nhợt, thất thanh kêu lên, gần như cùng lúc đó người đã sớm như điện bay ly cung điện. Thân đồ trì gặp Sa trưởng lão trốn chạy, thật cũng không thật đuổi theo hắn, dù sao hắn là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão, thật muốn trước mặt mọi người giết hắn đi, cái kia cũng là không nhỏ phiền phức. Bất quá thân đồ trì cũng không có liền như vậy thu tay lại, mà là đem kim quang bàn tay lớn liền mang phất trần thuận thế quay về cung điện kia tiếp tục đánh. Cung điện kia liền lập tức sụp đổ, người ở phía trên dồn dập rít gào, không chết cũng bị thương. Gần như cùng lúc đó, Kim Phi Dương bọn bốn người phi kiếm đã trước sau xuyên qua bầu trời đến rồi Tây Môn Tuấn trước mặt. Tây Môn Tuấn cũng là miễn cưỡng bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ tu vi. Bây giờ Kim Phi Dương bốn người bất cứ người nào một khi sử dụng Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, thực lực đều muốn vượt qua hắn. Bốn thanh phi kiếm vừa đến, Tây Môn Tuấn bất quá ngăn cản một hai lần, đã bị bốn thanh phi kiếm giống gọt củi lửa giống như lột tứ chi thành một lưu manh, sau đó bị trực tiếp bắt đi. Gia trưởng lão, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Muốn thiên nhất thanh tĩnh liên có thể. Mời nắm tử linh tinh đến mua. Bản môn chủ có thể cho ngươi ưu đãi. Đem máu thịt be bét. Không còn tứ chi tây môn tuấn bắt lại phía sau. Kim Phi Dương đối với đã bay cách xa mấy chục dặm xa trưởng lão Dương giọng nói. Tốt, bản trưởng lão biết được. Xa trưởng lão sắc mặt âm tình biến hóa. Cuối cùng khẽ cắn răng. Nhìn theo thiên vũ phúc thuyền nghênh ngang rời đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.